Ma thú lãnh chúa, chương 500, Ly tử phong bảo, góc truyện audio.com, bị ma thú đại quân công kích rất nhanh, hoàng cung Ma La Ca công quốc hoàn toàn bị phá hủy. Đám thị vệ có cường đại hơn nữa, nhiều binh lính hơn nữa cũng không chịu nổi một kích của ma thú. Đại nhân, tên béo ú này chính là quốc vương của Ma La Ca công quốc. Nhìn thấy vài con cự viên, tên này đái ra cả quần. Thật sự là một tên phế vật. Sau khi giết chết Hồng Y chủ giáo thì Vu Vương bắt tên quốc vương ham sống sợ chết đến trước mặt Dương Lăng. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Dương Lăng, tên quốc vương giãy giụa quỳ mọp xuống trước mặt hắn, cầu xin tha thứ. Thực lực của ma thú lĩnh thật sự quá cường đại nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Vốn dưới sự hộ vệ của Hồng Y chủ giáo và thị vệ, hắn còn tưởng rằng trốn vào mật thất thoát thân. Không ngờ, đối mặt với cự viên vương kinh khủng, Hồng Y chủ giáo vốn là ma pháp sư thánh vực đỉnh không đỡ nổi một chiêu, bị cây gậy sắt đánh nát bấy. Thị vệ ngả đạt Lý An còn thảm hơn, nháy mắt bị đám giác phong thú cắn xé thành mảnh nhỏ, ngoại trừ vũng máu thì không còn gì lưu lại nữa. Thấy cảnh máu tanh này, quốc vương Mã Khắc Hy Nhi rất sợ hãi, hai chân nhũn ra, bị thi vô vương bắt đem đến đây. Bên cạnh ta từ trước đến nay không bao giờ nuôi phế vật, muốn sống phải chứng tỏ được bản lãnh của ngươi. Nhìn tên quốc vương hoảng sợ cả người run rẩy, lại nhìn cái quần ướt nhoẹt của hắn, Dương Lăng lắc đầu, bịt mũi lui về sau vài bước. Mặc dù sớm thông qua tên sử đế phu biết quốc vương Ma La Ca công quốc suốt ngày chỉ biết tiệt tùng, ham sống sợ chết, nhưng không ngờ rằng hắn lại có bộ dáng thế này. Tuy nhiên, tên như vậy càng dễ đối phó, dễ dàng cho kế hoạch tiếp theo, nếu gặp phải một tên ương bướng, có lẽ còn phí công. Đại nhân có gì cứ phân phó, Mã Khắc Hy Nhi nhất định tận lực hoàn thành. Quốc vương Mã Khắc Hy Nhi ham sống sợ chết nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Nghe ý của Dương Lăng, lập tức cảm giác được cơ hội sống sót. Được tốt lắm, Dương Lăng cười nhạt, lập tức triệu tập đại thần và binh lính của ngươi, truyền lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất tập trung tất cả mọi người trong công quốc đến các thành trấn. Tập trung mọi người trong công quốc lại, chẳng lẽ đại ma vương Dương Lăng chuẩn bị giết hại tất cả mọi người trong công quốc? Quốc vương Mã Khắc Hy Nhi vừa thở dài một hơi, tưởng rằng có thể tạm thời tránh được một kiếp, nhưng vừa nghe Dương Lăng nói vậy, lại rất khẩn trương, trái tim đập mạnh, hô hấp khó khăn. Thời gian vừa qua, uy danh của Dương Lăng đã truyền khắp đại lục, sự khát máu và thực lực của hắn khiến người khác kính sợ. Nếu cường giả của giáo đình còn không nhanh chóng chạy đến, thì có lẽ cả công quốc sẽ bị phá hủy trong tay hắn. Nguồn, đại nhân, chỉ cần diệt trừ hoàng thất Ma La Ca, phá hủy bộ lạc cuồng chiến sĩ thì Ma La Ca công quốc sẽ hoàn toàn xong đời. Giết chết tất cả mọi người trong công quốc, cái này. Nhìn ma thú tung hoành trong hoàng cung, nhìn thổ bạt thử không ngừng thông qua truyền tống trận truyền đến, A Tư Na Ma cẩn thận nói ra ý kiến của mình. Hắc hắc, ai nói muốn giết hết tất cả. Nhìn quốc vương Mã Khắc Hy Nhi sợ đến độ mặt cắt không ra giọt máu, Dương Lăng cười nhạt. Vì diệt trừ hậu hoạn, Ma La Ca công quốc phải diệt vong, nhưng không có nghĩa phải giết chết tất cả. Bất kể là tu luyện linh hồn, hay là tiến giai đến cao cấp hồn vu và vu thần đều cần phải có linh hồn năng. Góc truyện audio.com, lượng cường đại, theo Phương Tiêm Bi giải thích thì chỉ có một con đường tắt là truyền bá tín ngưỡng đại vu, hấp thu nguyện lực của mọi người. Phạm vi khống chế tăng lên, có thể truyền bá tín ngưỡng đại vu trong ma thú lĩnh. Nhưng truyền bá tín ngưỡng trong không gian vu tháp cũng không thể thiếu. Như vậy, phải chuyển rất nhiều dân cư và không gian vô tháp. Ma La Ca công quốc có tài nguyên phong phú, dân cư cũng có hơn 500 vạn. Đem chuyển bọn họ vào không gian vô tháp, không những hoàn toàn diệt trừ hậu hoạn, tiêu diệt cả Ma La Ca công quốc, còn tạo trụ cột chắc chắn cho việc truyền bá tín ngưỡng đại vu, một mũi tên trúng hai con chim. Tiếp theo, dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, mọi người nhanh chóng hành động. Yêu Cơ phụ trách dẫn đại quân thổ bạt thử phong tỏa cả Ma La Ca công quốc, Hắc Long Vương phụ trách dẫn một đám ma thú phi hành tập kích bộ lạc cuồng chiến sĩ, Thi Vu Vương phụ trách phong tỏa đế đô, nghiêm cấm tin tức hoàng cung bị tấn công truyền ra ngoài. Ép tên quốc vương Mã Khắc Hy Nhi tham sống sợ chết, bắt hắn truyền lệnh tất cả mọi người trong công quốc tập trung vào các thành trấn. Có sự phối hợp của quốc vương, hành động tiến triển rất nhanh. Bị bọn lính ép, bị một đám ma thú dữ tợn nhìn chằm chằm, mọi người bắt buộc phải nhanh chóng tập trung lại. Có vài người cảm thấy không ổn, cố gắng phản kháng, nhanh chóng bị ma thú cắn xé thành mảnh nhỏ, rất nhanh, người dân vừa thức dậy tập trung lại, một vầng sáng lóe lên, bị Dương Lăng dùng cấm chế thu vào trong không gian vô tháp. Có người bị chuyển đến đại dương mênh mông, có người bị chuyển qua rừng rậm nguyên thủy, có người bị chuyển đến đại thảo nguyên rộng lớn. Kế hoạch đã thành công, sau hơn 2 canh giờ sau, sắc trời vẫn còn âm u, Dương Lăng đã chuyển dân cư của cả đế đô vào trong không gian vô tháp. Song ngay khi hắn chuẩn bị nhanh chóng rời đi, đem người ở các thành trấn vào trong không gian vô tháp thì đột nhiên xa xa xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Dưới sự bảo hộ của đông đảo kỵ sĩ và ma pháp sư hộ giáo, một gã võ sĩ thánh đường mặc áo bào trắng dấp cường giả trấn thủ hoàng kim bờ biển của giáo đình dục ngựa chạy đến. Chiến mã tốc độ rất nhanh, bụi mù cuồn cuộn bốc lên, không lâu sau đã chạy đến dưới cửa thành. Các ngươi là ai, hồng y chủ giáo Khoa Ni Á đâu? Nhìn binh lính canh thành phòng bị nghiêm mật, võ sĩ áo bào trắng cầm đầu cảm giác có điều không ổn, phất tay ra hiệu cho đại quân phía sau dừng lại. Lập tức lấy ra một cái thủy tinh cầu dò xét tình huống trong thành. Ma thú đại quân, nhìn hình ảnh hiện lên trong thủy tinh cầu, nhìn từng con ma thú, võ sĩ áo trắng chấn động. Sau khi nhận được mật lệnh của giáo hoàng, hắn chỉ để lại vài tên ma pháp sư, dẫn đại quân chạy đến đây trong đêm, không ngờ vẫn chậm một bước. Thật đáng tiếc các ngươi đã đến chậm, chủ giáo đại nhân đã về với thần linh, về đến thiên đường của các ngươi. Đương nhiên cũng có thể về đến địa ngục. Dương Lăng cười cười, thấy đối phương thông qua thủy tinh cầu biết được tình hình trong thành, hắn cũng không cần phải giấu giếm, không cần phải dẫn dụ bọn họ vào trong thành. Trời à, tất cả mọi người đều bị giết, ngươi là ma quỷ khát máu. Nhìn Dương Lăng trên tường thành, võ sĩ thánh đường phẫn nộ, cả người toát ra một lũ tia chớp màu tím. Thông qua thủy tinh cầu, hắn thấy đế đô đã trở thành một tòa thành trống trơn, hoặc nói đó là tử thành. Ngoại trừ binh lính của ma thú lĩnh và cốc truyện audio.com, ma thú ra thì đừng nói là hoàng thất mà ngay cả người dân vô tộc cũng không còn một ai. Đồ sát điên cuồng, ly tử phong bạo, giết chết đi. Phẫn nộ, võ sĩ thánh đường triển khai thần vực, phất tay phát ra một mạng điện được tạo thành từ tia chớp. Bao phủ quanh cửa thành 50 bước, muốn dùng tia chớp đánh Dương Lăng và đám ma thú cháy đen. Thần giai quang minh thánh đường lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc. Nhìn tia chớp bao phủ trong phạm vi rộng lớn, Dương Lăng không sợ mà còn lấy làm mừng, thuấn di ra khỏi rồi hạ lệnh đại quân tấn công. Sau khi thuận lợi dung hợp năng lượng lôi điện, ngoài vô đan có một tầng ma pháp thuẫn bằng tia chớp. Không những có thể ngăn cản đòn tấn công của kẻ địch còn phụ gia thêm vào trong công kích của mình, thực lực tăng mạnh. Nhưng chỉ đáng tiếc là, dùng hết sức lực cũng không thể lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc, không thể nào chủ động phát ra tia chớp kinh khủng công kích. Vốn, vì nhanh chóng tăng thực lực trước khi tiến vào thần ma mộ tràng, hắn còn chuẩn bị ổn định thế cục của hoàng kim bờ biển thật nhanh, tận dụng thời gian tiến vào đặc lạc tư rừng rậm hoặc là á mã tốn xâm lâm tìm kiếm ma thú hệ lôi điện xem có thể dung hợp tinh thạch của chúng nó mà tăng tốc độ tu luyện lôi điện pháp tắc hay không. Không ngờ rằng, võ sĩ thánh đường lại tự đưa đến cửa. Chỉ cần giết chết hắn, dung hợp thần cách của hắn, có lẽ sẽ nhanh chóng hiểu được lôi điện pháp tắc. Đến lúc đó, ba thần vực là băng phong lĩnh vực trọng lực không gian và lôi điện lĩnh vực điệp ra thì thực lực sẽ tăng mạnh. Đừng nói là pháp bố thủy tư, mà ngay cả thánh đường đại trưởng lão cũng không phải đối thủ. Dưới sự chỉ huy của A Tư Na Ma, binh lính cầm lê hoa nổ bắn làn mưa tên đầy trời, nhanh chóng giết chết một đám kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình. Thì vô vương và đám ma thú cao cấp như cự viên vương chủ động tấn công, dẫn theo vô số ma thú lao lên. Vì tránh bị tia chớp giết chết quá nhiều binh lính và ma thú, Dương Lăng đánh giả vờ mấy chiêu, rồi giả vờ không địch nổi, nhanh chóng chạy ra ngoài thành. Quả nhiên, võ sĩ thánh đường đang phẫn nộ đuổi theo như hình với bóng. Hừ, cùng tiến lên, xem hắn còn có thể chạy đi đâu. Bạch thi võ sĩ ra lệnh, hơn 10 tên võ sĩ thánh đường áo đen đuổi tên Dương Lăng như tia chớp, nhanh chóng vây hắn lại. Mỗi một người đều cầm một thanh loan đao sắc bén, ngâm nga một lát, thân thể càng lúc càng nhạt, nháy mắt đều tàng hình. Hắc ám thánh đường có thực lực là lĩnh vực đỉnh, sau khi nghiêng người tránh thoát vài đạo đao mang, Dương Lăng chấn động, hiểu rằng không cẩn thận rơi vào vòng vây của đối phương. Sau khi tiến giai đến thần giai, lĩnh vực cường giả bình thường hắn đã không thèm để ý. Nhưng hắc ám thánh đường của giáo đình thì khác, sau khi tàng hình tốc độ nhanh như điện, công kích sắc bén. Một hai người còn không sao, nhưng một đội hơn 10 người công kích, lực công kích tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa còn một gã thần giai quang minh thánh đường lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc nữa chứ. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.